Ở trường trước, Thiên Viên Yêu Hoàng đang chèn ép Lý Thất Dạ, câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 4. Trường Oanh trở về. Một cái tiếng lớn trời đất quay cuồng, đại thủ treo ở đường nguyên không trung rủ xuống ngàn vạn đầu pháp tắc. Khi mà đại thủ nghiền ép mà xuống, tùy thời đều có thể đem đường nguyên vỡ nát. Quá cường đại. Thiên Viên Yêu Hoàng, các cường giả thấy được bầu trời cự thủ, không khỏi vì đó mà hít một hơi lãnh khí. Có tư sĩ không khỏi nói ra: Thiên Viên Yêu Hoàng lại chỗ nào chỉ là hư danh, nghe nói tại Bách Bình Sơn thực lực hắn vẻn vẹn tại dưới Bách Bình Sơn trưởng môn, cự trưởng treo cao trên trời, uy lăng thiên hạ, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù nói Thiên Viên Yêu Hoàng chưa từng tự mình thiên lâm ngoài ngàn vạn dặm một trưởng chấn áp, nhưng đầy đất cường đại đến rối tình rối mù, chỉ bằng trưởng lực nghiền ép bao nhiêu đại giáo lão tổ cổ tông trưởng môn. Nhanh thả người, nếu không giết không tha. Lúc này hắn thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn, tại toàn bộ Bách Bình Sơn quanh quẩn. Hắn mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy uy nghiêm, không giận mà uy, để người ta nghe ngóng cũng không khỏi nội tâm sợ sệt. Riêng là thanh âm chấn át lòng người này đã đầy đủ nói rõ hắn cường đại, huống chi một cái cự thủ bao trùm trên toàn đường nguyên, tùy thời có thể đem đường nguyên đánh đến vỡ nát. Quá nhiều lời. Đối với trên trời treo cự trưởng Lý Tất Dạn nở nụ cười nói: cút về. Hắn dứt lời, tay xòe ra chỉ ông một tiếng vang, chỉ gặp trên bàn tay đại địa chi hoàn nháy mắt phát sáng, lòng bàn tay nháy mắt vọt đến quang mang, oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh vang, toàn bộ đường nguyên phát sáng, từng tòa pháo đài dâng trào quang mang, thao thao bất tuyệt đại đạo lực lượng nháy mắt thông qua sợi ngang sợi dọc truyền thâu mà tới từng tòa tháp cao. Từng tòa tháp cao nháy mắt như quang diễm dâng trào chiếu sáng thiên địa, tựa như là từng tòa liệt diễm thần sơn bộc phát. Nghe được ông ông từng tiếng chiếu sáng không ngừng bên tai, thời này chỉ thấy từng đạo vô thượng thần quang nháy mắt từ từng tòa cao tháp cao chiếu xạ tới trên thần Lý Thất Dạ. Thời này tựa như vạn kiếm xa khỏi vỏ, chiếu sáng thanh âm đột trời mà lên. Lý Thất Dạ sau lưng nháy mắt chiết xạ một đạo lại một đạo thần quang, mỗi một đạo thần quang đều không giống sắc thái, tựa như là khổng tước xòe đuôi, mười phần tráng quan. Oanh một tiếng thật lớn, xung chuyển thiên địa, chỉ gặp hắn trong bàn tay trong nháy mắt đánh một cái cỗ mạch xung. Mạch xung lực lượng không gì sánh kịp trùng kích, nương theo tiếng vang, hư không nháy mắt bị đánh xuyên, lưu lại đáng sợ, tựa hồ vĩnh viễn vô pháp khép lại. Cường đại như thế mạch xung oanh kích, giống như đánh xuyên vạn cổ, oanh diệt hết tẩy, mọi người không khỏi vì đó mà mặt đại biến. Thiên Viên Yêu Hoàng vì đó giật mình, lập tức huyết khí bộc phát, đại đạo chi lực đánh ra oanh oanh oanh tiếng vang bên tai không dứt. Thời khắc này chỉ gặp thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí trùng kích xuống, giống vạn cổ hồng thủy, có thể trong nháy mắt trùng kích thế gian hết tẩy, có thể dì bình vạn dặm đại địa. Đối mặt như thế đánh đến là đại đạo chi lực hỗn độn chân khí mạch xung không có lưu tình chút nào. Oanh liền, tại tiếng oanh oanh oanh bên dưới, quả thực nằm mở ra trùng kích xuống hỗn độn chân khí. Một màn này bất luận người nào xem ra là mười phần rung động, bởi vì oanh kích xuống mạch xung tựa như là dưới thác nước to lớn lao ngược lên trên chân lòng, có một loại thăng lòng bộc phát cảm giác chấn động. Thế mạch xung quả thực là bổ ra hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả theo đó mà không khỏi hít một hơi lãnh khí, chấn động theo. Làm càn, Thiên Viên Yêu Hoàng lập tức tức giận, dù trượt đích thân tới, nhưng là cách xào vạn dặm xuất thủ, biểu lộ ra hắn Bách Bình Sơn thái độ, nhưng Lý Thất Dạ còn dám oanh sát đến từ tái không đem bọn hắn Bách Bình Sơn trong mắt. Mà tại mạch xung này oanh đến thời điểm Thiên Viên Yêu Hoàng cảm nhận nguy hiểm, hét lớn phía dưới, cự trưởng diễn hóa đại đạo pháp tắc thành nén thật lớn tinh thần muốn lấy cường đại nhất lực lượng vô địch chấn áp. Nên thời điểm này oanh một tiếng vang, chỉ gặp Thiên Viên Yêu Hoàng cự trưởng sống hóa thành cửu trọng thiên khung một dạng chấn áp, nghiền nát hết thảy. Lăn, Lý Thất Dạ quá to, mạch dùng nghe mắt tiêu thăng, quang mang rực chiếu thiên địa, chớp mắt không biết là tăng gấp bao lần, lập tức là vô hạn ánh sáng. Oanh tiếng vang lớn, mạch xung gồm đến thế gian vô địch lực lượng oanh thiên, bất luận cái gì nhiệt nguyệt tinh thần dưới đại đạo pháp tắc là ngăn không được một tiếng. Nghe Thiên Viên Yêu Hoàng a một tiếng hét thảm, bầu trời máu tươi như mưa, huyết vũ chút xuống, mạch xung quả thực đem cự trưởng đánh xuyên qua, một cái đại lỗ máu hiện ra trước mặt mọi người. Vừa rồi thời điểm là cự trưởng che trời, giờ bị đánh thủng lỗ máu, thông qua lỗ máu cự đại thấy được trên bầu trời bên ngoài. Tại đông một tiếng, chìm vang bên dưới, cự trưởng trong nháy mắt co vào, biến mất không thấy nữa. Không hề nghi ngờ là Thiên Viên Yêu Hoàng bị thiệt lớn, bị Lý Thất Dạ đánh xuyên bàn tay, đành phải rút về tông môn. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, bầu trời sáng sủa, phong kinh vân đạm, mọi chuyện đều tốt giống như là khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải trên đất có máu tươi, mọi người còn coi như vừa rồi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thời khắc này bao người ngắm nhìn tu sĩ cường giả nhất thời ngây ngốc, nói không ra lời. Trước đó không ít người cho rằng Lý Thất Dạ lấy sức một mình hướng Bách Bình Sơn Tinh Dạ Vương triều khai chiến đó là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng trời đá. Hiện tại Thiên Viên Yêu Hoàng ra tay là thiệt lớn, bàn tay bị đánh xuyên, sủa nói hắn chưa từng tự giá lâm, nhưng dưới một cách là bị ăn thiệt lớn đó, rõ ràng Lý Thất Dạ chiếm thượng phong. Thời điểm này mọi người còn tưởng rằng Thiên Viên Yêu Hoàng ra tay sẽ kinh nhấp Lý Thất Dạ, nghĩ không tới vừa ra tay ngược lại là Thiên Viên Yêu Hoàng bị bước lui trở về. Lúc này nhất thời ở đây mọi người không khỏi nói không ra lời. Đây là đại trận gì? Sau khi lấy lại tinh thần, có thế xa đệ tử nhìn quang mang lấp lóe pháo đài từng tòa cao vực cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Thời khắc này mọi người minh bạch Lý Thất Dạ có thể đánh lui Thiên Viên Yêu Hoàng, nương theo dạng này đại trận phát huy lực lượng cường đại đích xác để người ta giật nảy cả mình. Nhìn không thấu, xem như tinh thông trận pháp, tía gia Nguyên lão nhìn cũng vô pháp ra mánh khóe, chậm nói đại trận này chỉ sợ là cùng với Bách Bình Sơn không có quan hệ. Đây không phải là nguồn gốc từ Bách Bình Sơn đạo pháp, nhưng tựa hồ không phải là hiện tại xây dựng mà thành. Đại trận này cùng với Đường Nguyên thành một khối, liền mang ý nghĩa tại cực kỳ lâu trước kia Đường Nguyên có dạng này một cái tuyệt thế cổ trận, là Đường gia tổ tiên. Với Đường gia hiểu rõ tù sĩ nói ra, Đường gia tổ tiên có một cái cự phú, hơn nữa là sáng tạo kim tiền lạc địa, dạng này kỳ pháp không chừng là tuyệt thế cổ trận do hắn tạo ra. Khó trách Lý Thất Dạ nguyện ý tốn trăm triệu mua xuống, nguyên lai trong Đường Nguyên cất giấu không ít bí mật. Ngày đó tận mắt thấy Lý Thất Dạ mua xuống Đường Nguyên, tù sĩ cường giả thầm than, không nói có hay không bảo tàng, tuyệt thế cổ trận cường hãn như thế chỉ sợ cũng là đáng giá trăm triệu. Vì kia tinh thông trận pháp thế gia Nguyên lão không khỏi nói, nghe lời như vậy để cho Bách Bình Sơn không ít thế gia Nguyên lão, đại giáo trưởng lão hối hận không thôi, thậm chí là hối hận phát điên. Sớm biết năm đó lên mua xuống Đường Nguyên, năm đó gia chủ Đường gia hướng ta báo giá có 3 triệu, có một cái thế gia gia chủ không khỏi hối hận, thực tế hối hận phát điên, sao dừng trên một cái vị gia chủ đâu. Đường Nguyên bị Đường gia treo giá lên bán đấu giá đã là rất lâu, nhưng vẫn không có người mua. Dạng này địa phương cằn cỗi ai mua có giá trị gì? Hiện tại Đường Nguyên tại Lý Thất Dạ trong tay phát dương quang đại, không để bọn hắn hối hận sao? Ngẫm lại năm đó chỉ có mấy triệu đơn giản là tiện nghi. Xem ra các người trưởng bối muốn cứu các người đó là đừng đùa. Lúc này Lý Thất Dạ uống một ngụm đồng lăng cống hiến rượu ngon, nhìn Bách Kiếm công tử nhàn nhạt nói, các người muốn sống ra ngoài liền là cầu nguyện trưởng bối các người hào hào mang tiền tới đem các người chuộc về, không phải vậy chỉ sợ các người chết tại đây. Thời điểm này Bách Kiếm cùng với toàn bộ bọn hắn nói không tới lời, bọn hắn đương nhiên là ký thác lấy trưởng bối thực lực cường đại đem bọn hắn cứu xa, mà hiện tại Lý Thất Dạ là chiếm ưu thế chết ở Đường Nguyên, coi như chúng ta chết tại đây người đừng hòng tốt hơn. Cuối cùng Bách Kiếm lạnh lùng, Hải Đế Kiếm Quốc tuyệt không buông tha trừ khi ngươi cả đời không rời Đường Nguyên nửa bước. Không, người Lý giải sai. Lý Thất Dạ cười, xem người ta đi khỏi Đường Nguyên cũng giống vậy, không có đem Hải Đế Kiếm Quốc trong lòng. Người Bách Kiếm công tử vừa giận vừa tức cũng không nói được gì. Hiện tại Lý Thất Dạ là muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc làm khó dễ. Bách Kiếm hắn hiện tại coi như minh bạch, nếu Lý Thất Dạ thật là sợ sệt Hải Đế Kiếm Quốc cũng không có đem bọn hắn toàn bộ bắt tại đây, sống bánh lá xong treo. Ai, các người lão tổ tông muốn thông minh một chút, lý trí một chút. Đồng làng lắc đầu cảm khái, không phải vậy ta còn thực lo lắng các người thành thịt nướng, tốt xấu gì mọi người cũng là người cùng thế hệ à. Nói rồi hắn đắc ý rót rượu ngon. Đông Lăng là liền đầm tới lời, khiến cho Bách Kiếm bọn hắn càng thêm khó có thể. Cũng trách không được, bọn hắn đương nhiên không hy vọng chính mình thành thịt nướng. Hiện tại Bách Kiếm hắn chỉ có thể cầu nguyện chính trưởng mới có đầy đủ kinh thiên động địa thủ đoạn để bọn hắn cứu xa. Chương 5463, tình xả thương linh cùng. Thiên Viên Yêu Hoàng bại lui có thể nói là rung động nhiều cường giả, trước mắt một màn để cho họ rõ ràng Lý Thất Dạ nắm đại nguyên đại thế. Trong Đường Nguyên, hắn có quyền tuyệt thủ đối, sân nhà ưu thế. Dù không người nhìn hiểu Đường Nguyên cổ trận tuột cùng thế nào ảo diệu, quản chi là tinh thông cổ trận cũng vô pháp nhìn thấu. Nhưng khẳng định được trong Đường Nguyên này Lý Thất Dạ có lực lượng tuyệt đối, có thể chiến với thiên tôn, thậm chí nhiều thiên tôn đều không thể so sánh. Xem ra thật có vở kịch lớn ra sân, có cường giả thế trước không khỏi nói thầm. Ngay sau đó, bất luận là Bách Vinh Sơn hay Tinh Dạ Vương Triều đều khó có khả năng hướng Lý Thất Dạ chịu thua, cùng Lý Thất Dạ cứng rắn. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ có đầy đủ lực lượng khiến cho Bách Vinh Sơn cùng Tinh Dạ không thể làm đến nghiền ép. Dưới tình huống này nhất định có một cái cuộc ác chiến, vở kịch lớn rực rỡ. Dù nói có không ít tu sĩ cường giả xem trọng Bách Vinh Sơn cùng Tinh Dạ Vương Triều, nhưng cũng nhiều người xem ôm náo nhiệt ý nghĩ. Thậm chí một ít người nội tâm thầm nghĩ tốt nhất chính cùng Lý Thất Dạ và Bách Bình Sơn Tinh Dạ Vương Triều lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy bọn hắn có cơ hội đục nước béo cò, mặc kệ là bên nào. Đường nguyên kinh thiên bảo tàng hay vô địch cổ trận cũng có thể thừa cơ hội cho vào trong túi, tốt nhất có cơ hội đem đường nguyên chiếm làm của mình. Su su su, thời khắc này đột nhiên chân trời lập tức bắn đến từng nhánh tinh tiễn, ngàn vạn tinh tiễn phóng tới, không có gì sánh được tráng quan. Từng cái nhánh tinh tiễn phá vỡ hư không như là sao băng tại phanh phanh phanh, trong tay ngâm từng nhánh tinh tiễn đính tại đường nguyên bên ngoài. Mà ở thế vô tiền cái địa, tinh tiễn phóng tới dọa đến không ít tù sĩ cường giả kêu to, nhao nhao lùi lại sợ rằng chính mình thành tổ ong vò vẽ. Giờ này vô thiên cái địa, tinh tiễn phóng tới thời điểm kéo đến rất dài tinh đuôi, giống như kéo đến thật dài tia sáng, đủ loại màu sắc kéo đến, cuối cùng là đính trên đường nguyên cường thổ. Cỡ nào tráng quan đẹp mắt, trăm ngàn vạn chỉ tiễn phóng tới, tựa như là dòng sông hào quang, nam màu đồng dạng nhé mắt từ chân trời bay thẳng tới. Vọt qua đường nguyên bên ngoài, một màn này là rất xinh đẹp thần kỳ. Khi mà từng nhánh tinh tiễn đóng bẹp đằng sau, nghe ông ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp từng nhánh dâng trào quang mang kiến cho nó chỗ lùi ra ánh sáng, tia sáng lập tức càng lớn. Cuối cùng nghe oanh một tiếng lớn, chỉ gặp tất cả tinh tiễn quang mang phun ra ngoài, tựa như đủ loại màu sắc xung quanh một dạng, nháy mắt trùng kích phía chân trời, tại oanh oanh oanh tiếng oanh minh. Dạng này tinh tiễn quang mang nháy mắt lại dựng thành một cái đầu tinh kiều, một cái đầu tinh kiều kết nối đường nguyên biên cảnh cùng với xa xôi chân trời. Nó là Tinh Dạ Vương Triều, có đại giáo lão tổ lấy thiên nhãn mà xem. Thế dạng này tinh kiều cuối cùng một cái chỗ khác chính là tiếp đỡ đến Tinh Dạ Vương Triều. Tinh Dạ Vương Triều đại quân muốn giá lâm, thích tinh kiều đỡ nhận. Các cường giả biết chuyện gì phát sinh, oanh một tiếng lớn, tay vừa rồi nói xong thời điểm, xa xôi chân trời chính là tinh kiều một chỗ khác, một trận oanh mình bên tai không dứt, chỉ gặp ngập trời quang diễm phóng tận trời, tựa như một cái bảo tàng vô tận bị mở ra. Nhưng đây không phải là một cái bảo tàng vô tận bị mở ra, mà chỉ là một cái cùng to lớn quân đoàn vượt qua tinh kiều, Tinh Dạ Vương Triều thẳng tới được nguyên biên cương. Dạng này một cái chi quân đoàn to lớn không sánh gì được, trăm ngàn chi chúng, toàn bộ tướng sĩ mặc thần quang phun ra nuốt vào áo giáp, toàn thân phun ra thần quang ngút trời mà lên, trên bầu trời hóa thành ngập trời thần diễm. Kỳ diệu nhất chính là ngập trời thần diễm này trên bầu trời tựa như hóa thành hai cái chi nhánh, tựa hồ hai cái cánh để che đậy thiên địa thủ hộ quân đoàn. Dạng này thủ hộ quân đoàn tiếp nhận được bất luận công kích quét ngang cửu thiên thật địa, Tình Xạ Thương Linh quân đoàn. Đây là vương triều hoàng thất quân đoàn hộ vệ, là cường đại nhất quân đoàn. Thế dạng này một cái chi quân đoàn xã lâm, các tu sĩ không khỏi kinh hô. Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn trực thuộc tại Hải Đế Kiếm Quốc, do Tinh Xạ Vương Triều sáng tạo, thuộc về cường đại nhất quân đoàn. Bọn hắn tổ tiên có thương linh huyết thống, cường đại cao quý, nên Tinh Xạ hoàng thất hậu thế ít nhiều có được thương linh huyết thống, khiến bọn hắn cùng người khác càng thêm cường đại. Mà Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn là lấy được huyết thống đệ tử tạo thành, những tử tôn này coi như không phải xuất thân từ hoàng thất, ít nhiều đều có nguồn gốc hoàng thất. Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn giá lầm thần diễm ngược trời, giống như là một cái chi thần linh quân đoàn từ trời giáng xuống, cho người ta một loại cảm giác rung động, có một loại cúng bái cảm xúc. Ở trong Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn có nặng nề kèn két thanh ngâm vàng, chỉ gặp một cỗ chiến xa cổ lão theo quân đoàn chậm rãi tới. Chiến xa cổ lão kia là tràn đầy phong cách cổ xưa hào khí tức, trên chiến xa có khảm vô số bảo vật phun ra nuốt vào bảo quang, từng đạo đại đạo trật tự gia trì khiến cho cả chiếc chiến xa tràn đầy lực lượng. Tờ hồ dạng này chiến xa trùng kích mà ra có thể nghiền nát trước mặt hết thảy địch nhân. Trên chiến xa một cái lão giả ngồi xếp bằng, vì lão giả này người mặc long bào thần miệng ra thân, trên gối là một cái thanh thần quang bay lên không. Trường cung này làm cái thần quang chập chờn tản ra bao trùm cửu thiên khí tức. Dạng này thần cung kéo một phát có thể lôi kéo đến toàn thế giới lực lượng, đồng dạng thần cung bắn ra có thể đánh nát vạn vực. Riêng là dạng này thần cung nơi tay cũng có cảm giác người bắn giết thiên hạ hết thảy địch nhân. Tinh Xạ Hoàng, Thế đó giả nhiều tu sĩ cường giả nhận dán thấy hắn gối trên chỗ thả thần cung, cả là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tinh xạ thường linh cung, đạo quân bình khí. Tinh xạ thường linh cung không sai, đây là một kiện đạo quân bình khí, thậm chí xưng là tinh xạ vương triều trấn quốc bảo. Tinh xạ đạo quân dù là lấy kiếm chứng đạo, lấy kiếm vô địch, nhưng không có đại biểu hắn vẻn vẹn chỉ dùng kiếm. Hắn từng tinh thông binh khí các tỉ như cung. Trước mắt thanh tinh xạ thương linh cung này là đạo quân lưu lại vô địch đạo quân chi binh. Tinh xạ thương linh quân đoàn, tinh xạ thương linh cung. Nhưng mà bà này có cường giả nói ra lần này tinh xạ vương triều không chết không thôi, coi như là phải dốc toàn lực lượng cũng là đưa hết tinh nhuệ đó à. Tinh xạo hoàng thống soái, tinh xạo thương linh quân đàn đến là cỡ nào lực lượng mà hôm nay bọn hắn thân chấp vô địch đạo quân bình khí. Cái này đã mang ý nghĩa tinh xạo hoàng muốn cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi. Phụ hoàng thấy tinh xạo hoàng tự mình dẫn quân bị trói đó, tinh xạo hoàng tử không khỏi đại hỉ, nhịn không được quá to. Chỉ phụ thân hắn không có từ bỏ hắn, thống soái trăm vạn đại quân muốn đem hắn cứu ra. Lúc này tinh xạo hoàng cùng tinh xạo thương linh quân đoàn trận doanh đến bên ngoài đường nguyên, thấy tinh xạ hoàng tử một đám sắc mặt bằng lãnh, tinh xạ thương linh quân đoàn tướng sĩ đều vậy. Lý Thất Dạ để bọn hắn người tinh xạ vương triều buộc chặt như bánh lá rong, hướng người thiên hạ thị chúng là một loại nhục nhã vương triều, làm cho tinh xạ vương triều tử đệ thậm chí hoàng thất tử đệ bọn hắn sao có thể nuốt được khẩu khí, nhất định phải huyết tẩy sỉ nhục. Cho đến thời điểm này, từ cái đôi mắt tràn đầy sát khí rơi trên người Lý Thất Dạ, thời điểm đứng ngoài quan sát cường giả tu sĩ xa xa lùi ở vị trí tốt nhất quan sát, mọi người đã biết rằng một trận đại chiến này không thể cách tránh khỏi, bọn hắn là sống chết mặc bầy, thừa cơ đục nước béo cò, đồng thời cũng là tránh bị tai bay vạ gió. Mọi người nhìn xem tinh xạo hoàng cùng với Lý Thất Dạ, bọn hắn không ít người lòng suy đoán trận này kịch chiến thế nào kết thúc, ai sẽ thắng đây. Có người nói thầm, có cường giả thế chắc lắc đầu nói ra. Có mà nói đơn thuần lấy cá nhân thực lực, Lý Thất Dạ khẳng định đừng đùa. Nhưng mà đường nguyên cổ trận không biết cường đại đến mức tình trạng nào. Đường nguyên cổ trận chưa từng xuất hiện qua, hôm nay trong tay Lý Thất Dạ xuất hiện mọi người là đều chưa từng thấy qua. Đường nguyên cổ trận uy lực nên mọi người không dễ phán đoán. Nhục tử đệ ta, người biết tội gì? Lúc nãy tinh xạ hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ rất cảm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt, ta không biết. Giết không tha, tinh xạ hoàng mắt phun ra nuốt vào sát cơ. Sát và tiết quyết ba chữ tràn đầy sát khí. Vừa vạn à, Lý Thất Dạ cũng là mặt cười tới đi. 10 vạn đại quân cũng tốt, 100 vạn đại quân cũng được, ta cũng đúng lúc muốn làm nóng người cùng một chỗ giết hết. Lý Thất Dạ rằng này hơi hợt để bao người đưa mắt nhìn nhau, đây quả thực là không đem tinh xạ hoàng, tinh xạ thương linh quân đoàn vào trong mắt. Nghe một chút bọn hắn thống soái quân giá lâm, đừng nói là cường giả nào đó, xem như một cách cường đại cường quốc cổ lão đại giáo, đối mặt cường địch như thế đều là sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt, lúc này tinh xạo hoàng lạnh lùng chằm nhìn Lý Thất Dạ, toàn bộ dáng trùng trang diện bầu khí không khí đều là khẩn trương đến cực điểm. Cuối cùng tinh xạo hoàng thần thái nhu hòa rất nhiều, chậm chậm nói, tuổi nhỏ khinh cuồng ai cũng chưa có qua, chuyện hôm nay chỉ cần người thả bọn hắn, bản tọa không tính toán với người, nơi đây là sự tình bỏ qua. Tinh xạo hoàng đột nhiên dạng này chuyển biến để cho nhiều tu sĩ cường giả không khỏi ngây ngốc, bởi hắn thái độ thực là làm cho người ta thốt nhiên không phòng. Chương 5464, 8 vạn quân đoàn yêu thú. Tinh xạo hoàng đột nhiên thay đổi thái độ, đích xác để nhiều người vì đó ngạc nhiên, thậm chí tinh xạo thương linh quân không thiếu tướng sĩ vì đó ngoài ý muốn. Hắn chỉ huy tinh xạo thương linh quân đoàn giá lâm, mang đạo quân trì binh mà tới, có thể nói uy danh kiếp người, dẹp yên thiên hạ chi thế, có bằng diệt đường nguyên. Vừa rồi hắn còn hùng hổ dọa người, nhưng nháy mắt đã đột nhiên đổi thái độ, sao không khiến người ta ngạc nhiên? Đây là thế nào, có cường giả thế vậy? Nhịn không được nói thầm một tiếng, chuyển biến quá nhanh đi, tu sĩ thế hệ trẻ cũng vì đó phiền muộn. Nhìn xa xa muốn nhìn hai bên đấu nhau, lập tức họ thay đổi. Nhưng có thế ra gia chủ nhìn ra mánh khóe nhàn nhạt nói, lấy uy hiếp người không đánh mà thắng chi binh, đây chính là tinh xạo hoàng hiệu quả. Lời như vậy làm cho không ít đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão tán động. Tinh xảo hoàng tự mình dẫn trùng trùng điệp điệp tinh xảo thương linh quân giá lâm, mang đạo quân chi binh mà đến. Hắn chính là biểu hiện ra tinh xảo vương triều thực lực, không chỉ để Lý Thất Giả biết, cũng là để cho người thiên hạ biết. Lấy bọn hắn tinh xảo vương triều thực lực, binh lực cường đại, đầy đủ để ứng phó bất luận cái gì cường đại, bất kỳ cái gì dám đối với bọn hắn tinh xảo vương triều bất lợi, bất kể là mưu hại bọn hắn, đệ tử, địch nhân đều là nhận đến hủy diệt đả kích. Khi mà tinh xảo hoàng lấy trăm vạn đại quân tại đường nguyên bên ngoài, lại đột nhiên lôi kéo đứng đến, tỏ thái độ đã đầy đủ thực lực đạp nát đường nguyên, nhưng y lại nguyện ý cùng Lý Thất Giả xóa ân oán, để biểu đạt ra thành ý, cũng là để Lý Thất Giả biết khó mà lui. Nên lúc này tinh xảo hoàng đột nhiên đổi thái độ, vốn là hùng hổ dọa người cường ngạnh thái độ lập tức mềm hóa đứng lên. Cái này không để một chút đại giáo lão tổ thế ra nguyên náo cho tinh xảo hoàng nhận sợ hãi. Với tinh xảo vương triều mà nói, cử quốc chi lực đánh bại Lý Thất Giả dạng này vãn bối không tính là cái gì, thêm vinh dự sự tình có đại giáo lão tổ phân tích trong đó lợi hại nói ra. Nhưng là hiện tại Lý Thất Giả nắm giữ đường nguyên đại thế, có được cổ lão đại trận gia trì, dễ thủ khó công. Tinh xảo vương triều chưa chắc nắm chắc 10 phần đạp nát đường nguyên. Nếu thất bại, tinh xảo vương triều chẳng phải là một thế anh danh hủy hết. Nên là tinh xảo hoàng mang uy mà tới, chính là muốn cho Lý Thất Giả biết có mà lui. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vì đó tổ này phân tích đạo lý rõ ràng, để không ít người vì đó tin phục. Thời gian này không ít nhân muốn nhìn Lý Thất Giả thế nào thái độ. Với tinh xảo hoàng chịu thua, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói, người ngược lại là một người thông minh, nhưng chưa đủ thông minh còn không thể thấy rõ tình thế. Nếu ngươi muốn ta cứ vậy thả người là sự tình không có khả năng. Nếu ngươi đủ thông minh, dựa theo ta mà làm, lấy 2/3 tồn kho chuộc mạng bọn hắn, bằng không là ngửi thấy mùi thịt nướng. Lý Thất Giả lời ra để cho tinh xạ thương linh quân đoàn không thiếu tướng sĩ nghe là thực quá mức chói tai, hung hăng nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn tinh xạ vương triều điều kiện như vậy khó mà tiếp nhận, huống chi Lý Thất Giả chân trụi nhục nhã để cho bọn họ sánh không gì sánh được phẫn nộ. Nên có tướng sĩ phẫn nộ quát, người tôn trọng một chút. Tại tinh xạ hoàng khoát tay, những tướng sĩ giận dữ này mới át chế nộ khí, bằng không công trường đã là trùng sát vào đường nguyên. Yêu cầu này quá mức. Chớ nói chúng ta tinh xạ vương triều phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tông môn đại giáo đáp ứng điều kiện như vậy. Tinh xạ hoàng chậm chậm nói. Lời hắn ra không chỉ tinh xạ thương linh quân đoàn tướng sĩ đồng ý, là người tu sĩ cường giả đứng ngoài cũng vậy, không khỏi nhào nhào nhẹ gật đầu. Lý Thất Giả yêu cầu như vậy, bất kỳ người nào là cảm giác thật quá mức, quá hùng hổ dọa người. Yêu cầu như vậy đặt tại Kiếm Châu, chỉ sợ bất kỳ tông môn nào cũng không đáp ứng. Bất luận tông môn sinh ra, nếu quả thật đáp ứng bọn hắn, sao có chỗ đặt chân tại Kiếm Châu, mãi mãi không thể ngẩng đầu. Đáp ứng hay không không phải chuyện của các người. Lý Thất Giả cười nói, điều kiện ta đã ra, các người không đáp ứng cũng không có quan hệ. Tin tưởng các người rất nhanh ngửi được mùi thịt nướng nồng đậm. Họ Lý cứ coi như người đem chúng ta nướng chết, chúng ta hải đế kiếm quốc cũng thề sống chết không ngớt, thế nào không chỗ người dùng thần. Lúc này bách kiếm quá chói tai. Tinh xảo hoàng cũng đồng ý lời nói, gật đầu nhìn Lý Thất Giả chậm nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, hôm nay coi như ngươi chiếm thượng phong, chỉ sợ ngươi cũng đưa đến tai họa ngập đầu. Tinh xạ hoàng lời ra không tính quách đại, chính là sự thật mà thôi. Lý Thất Giả thật giết tinh xạ hoàng từ bọn hắn, không chỉ là có bọn hắn tình xã vương triều chí mạng trả thù, hải đế kiếm quốc cũng là không ngồi yên. Dù sao bách kiếm công tử sư tôn là hải đế kiếm quốc trưởng lão, làm hải đế kiếm quốc trưởng lão tuyệt đối không để cho mình đệ tử thân truyền không công bị giết, nhất định lấy tai họa ngập đầu phương thức trả thù Lý Thất Giả. Huống chi còn có Bách Bình Sơn, còn người của ta ngày nào hay ngày ấy không có cần trải qua thống khái là được, ai quản hắn ngày mai. Lý Thất Giả nở nụ cười cười to nói, ngươi dù sao cũng phải chết, không phải nay chết mai chết, chính là ngày kia chết, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, nên là ta thoải mái là đủ. Lại có thể nói một hơi giết trăm vạn vậy cũng không chết vô ích đúng không? dạng này lời ra tin cậy để cho mọi người không lời để nói. Một cái đạo lý, hắn thật giết chết Bách Kiếm, coi như Hải Đế Kiếm Quốc có trả thù vậy, chỉ là Lý Thất Dạ đây chưa đủ vốn. Lùi một bước, trời cao biển rộng, Tinh Sa Hoàng lạnh lùng nói, nếu người nguyện ý đổi lại một cái chết chung điều hòa ý nghĩa, có lẽ là đối với người trăm lợi không hại. Không, người không hiểu, hiện tại ta là đại thế trong tay, chỉ có ta ra điều kiện, các người chỉ có thể đáp ứng. Lý Thất Dạ cười, nếu không có khả năng từ đâu hút về chỗ đó, đương nhiên các người muốn lưu lại người mùi thịt nướng ta cũng chẳng để ý. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tinh Sa Hoàng mặt khó coi cực điểm. Không thể nghi ngờ Lý Thất Dạ nói lên yêu cầu đã không có chút nào lượn vòng đường sống. Tiểu tử, chưa có được một tấc tiến thêm một thước, nếu không ngày này năng sang năm là ngày giỗ của ngươi. Thời điểm này Tinh Xạ Thương Linh Quân Đoàn tướng sĩ nhịn không nổi phẫn nộ, Lý Thất Dạ chẳng chút quan tâm. Nếu không muốn chuộc người, thất thần đó làm gì cầm vũ khí lên, ta không ngại giết. Tinh Xạ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm nói, ta nhân nghĩa đã hết, thiên đường có lối người không đi, địa ngục người cứ sông tới là tự tìm chết. Biết, Lý Thất Dạ phất tay cắt lời. Tốt, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, ta muốn nhìn các người chống đỡ được bao lâu. Thời điểm này Tinh Xạ Hoàng lập tức mắt dâng trào lửa giận, mà Tinh Xạ Thương Linh Quân Đoàn cũng quát khẽ một tiếng, nghe được cả đội thanh âm vang, đao kiếm rời vỏ, hình thuẫn lý trận, oanh một tiếng vang lớn. Ngay tại sau vương hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên như một cái nặng lề vô cùng, cửa lớn trong nghé mắt bị giải khai. Ngay sau đó oanh oanh oanh từng tiếng vang bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, khói bụi cuồn cuộn, mọi người nhìn một cái mà đi, chỉ gặp Bách Bình Sơn chính là thiên quân vạn mã như hồng thủy biển động, đồng dạng lao thẳng tới. Thời điểm này môn hộ mở ra, thiên quân vạn mã lao xuống, một cỗ như kinh đào hải lãng tú tức cuồn cuộn mà ra. Thiên quân vạn mã chưa vọt đến đường nguyên, thú tức kinh đảo hải lãng đã đến, dễ như trở bàn tay, giống như hồng thủy đánh tới. Thời khắc này chỉ gặp trăm ngàn vạn yêu binh cuồn cuộn mà xuống, có cao 8 trượng cự mãng, cường giả cũng có trăm chân kim giáp ngô công đại yêu, có thân như sơn nhạc kiếm, lợi trảo hổ vương. Ngào, từng tiếng thét bên tai không dứt, đáng sợ tiếng gầm đánh thẳng tới, tựa như ức vạn hùng cầm mãnh thú đạp nát núi sông. Thực tế cả chàng rung động lòng người, chàng diện này đích thực là khủng bố. Sáng nay trăm ngàn vạn yêu vương mãnh thú lao xuống, thời điểm cuộn cuộn sóng đánh đến, tựa như trong nháy mắt đem đại địa đạp nát, đem sơn nhạc phá hủy, 10 phần hung mãnh rung động lòng người. Má ơi, Bách Bình Sơn đều là yêu vương yêu thú sao? Nhìn thấy trăm ngàn vạn mãnh thú hung cầm xuống núi, để to lớn không gì sánh được thành thế, đem không ít đứng xa xa tu sĩ cường giả dọa đến mặt trắng bạch. Sáng nay thú binh không khỏi quá hùng mãnh đi, có tu sĩ trẻ thấy một bàn này không khỏi chân run cầm cập. Tinh Xạ Vương Triều, Tinh Xạ Thương Linh Quân Đoàn là thập phần cường đại, nhưng quân đoàn không có cỗ này cuồng bá thú hống, dạng này đích xác là đụng chạm lòng người. 8 vạn quân yêu thú là Bách Bình Sơn thế lực lớn nhất, cũng là đại trưởng lão chỗ thống ngự cường đại quân đoàn. Có một vị thế gia người lão chậm nói, Bách Bình Sơn chính là các tộc hỗn tạp tông môn đương nhiên lấy nhân tộc yêu tộc làm chủ, thực tế trước kia không phải vậy, chỉ bất quá sau khi thần viên đạo quân, Bách Bình Sơn chiêu thu đại lượng yêu tộc, khiến cho về sau nhân tộc cùng yêu tộc ở thế cân bằng. Cũng chính bởi vậy, nhiều yêu tộc đệ tử khiến cho thần viên quốc trở thành Bách Bình Sơn trọng đại chi nhánh, thực lực không kém chút nào dòng chính. Chương 5465, muốn khai chiến. 8 vạn quân đoàn yêu thú khi trận binh tại đường nguyên bên ngoài, thời điểm khí tức cuồn cuộn như là hồng thủy triều dâng, để người ta không khỏi rùng mình. Cường đại như thế, quân đoàn đây chỉ là đại trưởng lão tọa hạ cường đại quân đoàn mà thôi, còn chưa thể đại biểu đến Bách Bình Sơn thực lực. Nghĩ mà xuống, Bách Bình Sơn thực lực cường đại thế nào đây? Nhìn 8 vạn quân đoàn yêu tú, bao người nội tâm run rẩy. Bách Bình Sơn dù là một môn song đạo quân, nhưng nó sừng sững trong ngàn vạn năm, đây không phải là không có đạo lý. Thực lực bọn hắn nội tình tuyệt không thể khinh thường. Oanh một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, bầu trời tối đen, chỉ gặp một cái chân lớn dẫm đến, một chân từ trong Bách Bình Sơn thẳng dẫm tới đường nguyên bên ngoài. Bá đạo tuyệt luân như vậy, một chân dẫm, nó có thể dẫm nát sông núi, băng diệt sang hà, không gì sánh được rung động lòng người. Trong nhé mắt, một cái tôn cao lớn không gì sánh được yêu hoàng sừng sững tại đường nguyên bên ngoài. Đường nguyên giờ nói là cách Bình Sơn rất gần, nhưng chỉ vẻn vẹn là tại Bách Bình Sơn rộng lớn tổ địa so sánh mà thôi. Thực tế Bách Bình Sơn trên đường nguyên là ngàn dặm xa, nhưng tại hiện tại tôn này cao lớn không gì sánh được yêu hoàng một bước đạp đến là việc rung động lòng người cỡ nào. Một tôn cao lớn không gì sánh được yêu hoàng sừng sững tại ngoài đường nguyên thời điểm đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa cao lớn làm cho nhiều người không khỏi nhào nhào nhìn. Dạng này một cái tôn yêu hoàng là một tôn cự viên yêu hoàng, trên thân lông dài như là thác trời chút xuống, cao lớn không gì sánh được, đại đạo thần hoàn vờn quanh từng đầu quanh người trống ra, giống như cái này đến cái khác đại thiên thế giới, tọa hồ tại hắn trong lúc vất tay có thể bằng diệt một thế giới. Thiên viên yêu hoàng nhìn trước mắt vị này cao lớn không gì sánh được yêu hoàng, bao nhiêu tu sĩ cường giả nội tâm không khỏi vì đó run lên một cái, không biết bao người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên viên yêu hoàng, Bách Bình Sơn đại trưởng lão, thần viên quốc bà thế quốc sư, thực lực vô pháp hoài nghi. Bất quá thiên viên yêu hoàng cùng với tinh dạ hoàng tử so sánh, do bọn hắn thực lực chưa chắc có nhiều xa cách, thậm chí do bọn hắn thực lực có thể sàn sàn với nhau. Nhưng thiên viên yêu hoàng ra sân càng thêm rung động lòng người. Tinh xà hoàng dù thực lực rất cường đại, nhưng hắn là cao quý hoàng trụ một cỗ hạc giữa bầy gà chi thế. Mà thiên viên yêu hoàng không có giống, hắn vừa ra trận chính là lấy to lớn vô cùng, thân thể đạp không mà đến, tổ có thể đạp nát thiên địa, bá đạo tuyệt luân, khí tức quyển cuồng bá đạo, để người ta vì đó mà không rét mà run. Cho nên vừa ra trận so sánh xuống, sẽ có người coi là thiên viên yêu hoàng thực lực xa xa trên tinh xạ hoàng. Thực tế cũng không phải là vậy. Tinh xạ thường linh quân đoàn 8 vạn yêu thú, tinh xạ hoàng, thiên viên yêu hoàng tự mình xuất lĩnh đội hình, thực lực bất luận tu sĩ cường giả nào đều có chỗ kiêng kỵ. Ở thời điểm này gặp tinh xạ hoàng cùng thiên viên yêu hoàng tự mình xuất lĩnh đại quân, bên ngoài không ít cường giả tu sĩ hít một hơi lãnh khí, nội tâm run rẩy. Hai đại quân đoàn gia lâm, hai vị cường đại thiên tôn tự mình xuất thủ, có tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng: Lý thất dạ tuyệt thế cổ trận có thể chống đỡ nổi sao? Rất nhanh có thể thấy rõ, cũng có thế già nguyên não trầm chậm nói ra, nếu Lý thất dạ nhịn không được như vậy, hắn là sắp thế tận thế đến, chỉ sợ là nhiều người hơn xông lên. Ai cũng biết Lý thất dạ là đệ nhất thiên hạ tài phú, tại lập tức mọi người đương nhiên không dám mạo hiểm trùng sát được nguyên. Nhưng Lý thất dạ thật không địch lại thiên viên yêu hoàng, thời điểm chỉ sợ người đứng ngoài quan sát tu sĩ đều sẽ xông lên muốn đem hắn chia cắt. Ai mà không muốn cấp đến trên người hắn tài phú đâu. Nhưng mà cũng có đại giáo lão tổ thầm nói, hắn tả môn cực độ, nói không chừng hắn là đem hai cái đại quân đoàn đánh cho hòa rơi nước chảy. Rửa mắt mà đợi đi, rất nhanh sẽ biết kết quả. Ở thời điểm này có người hy vọng Lý thất dạ thắng được, đương nhiên càng nhiều tu sĩ cường giả hy vọng hắn thảm bại. Dù sao Lý thất dạ ngã xuống, phú hào sẽ tài phú chảy ra không biết có thể ăn mập bao người. Mọi người đều muốn từ trên thân hắn chia nửa chén canh quản chi, nửa chén canh vậy là một đời hưởng lợi. Nhanh khai chiến đi, chúng ta đợi không kịp. May mắn trước tai họa, tu sĩ cường giả nói thầm, bọn hắn mặc kệ ai thắng, chỉ cần có náo nhiệt đẹp mắt là được. Lúc này hai đại đạo quân đoàn bình tại đường nguyên bên ngoài, thiên viên yêu hoàng cùng tinh xạ hoàng đều là nhìn chằm chằm toàn bộ đường nguyên. Ánh mắt bọn hắn nhìn chằm chằm từng tòa tháp cao, từng cái pháo đài, đặc biệt là thiên viên yêu hoàng, lòng hắn là 10 phần buồn bực. Trăm ngàn vạn năm tới nay, đường nguyên liền tại bọn hắn Bách Bình Sơn, nhưng xưa này không có phát hiện ra dị dạng, chưa từng phát hiện ra giá trị địa phương. Hiện tại những cái tháp cao này, pháo đài này tựa hồ là trong một đêm xuất hiện. Tại thiên viên yêu hoàng xem ra, Trước đó Đường Nguyên chưa từng có những thứ này, hắn không biết những vật này từ nơi nào xuất hiện. Thời điểm này, Thiên Viên Yêu Hoàng cùng với Tinh Dạ Hoàng Tử bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút. Làm đương kim cường giả, bọn hắn cũng giống vậy, nhìn không thấu được Đường Nguyên đại thế. Đoán không ra trước mắt tuyệt thế cổ trận, bọn hắn đều buồn bực. Cường đại cổ trận như vậy, lực lượng đến tuột cùng bắt nguồn từ đâu? Đoán không ra trước mắt tuyệt thế cổ trận này để cho Thiên Viên Yêu Hoàng cùng Tinh Dạ Hoàng Tử vô pháp khả thi. Tiền bối giờ quay đầu còn kịp. Tiểu bối, lúc này Thiên Viên Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nếu mà không tương lai thiên hạ không chỗ người dùng thần, ta chính là thiên địa. Lý Thất Dạ phất tay cắt lời Thiên Viên Yêu Hoàng, nhàn nhạt nói, người muốn khai chiến hành nghĩ đến chuộc người, chuộc người cũng như rất nhanh phải lấy tiền. Muốn khai chiến thì bắt đầu đi, đừng có lãng phí lẫn nhau thời gian, nếu không cút qua một bên, từ đâu chạy về tới đó. Thiên Viên Yêu Hoàng bị Lý Thất Dạ lời ra làm cho tức giận xanh mét mặt, đương nhiên hắn mặt mũi tràn đầy lông xù, người khác cũng không thấy rõ. Thiên Viên Yêu Hoàng bị tức đến lửa giận thẳng vọt. Hắn là Bách Bình Sơn đại trưởng lão, lúc nào nhận qua dạng này khi dễ, bị không coi là gì, huống chi đây là một cái vãn bối. Ngày thường có vãn bối nào trước mặt hắn không nơm lớp lo sợ cung kính? Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này vãn bối vậy mà trước mặt người thiên hạ để cho hắn khó xử, hắn nuốt được khẩu khí này sao? Tiểu bối, nhìn ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Thiên Viên Yêu Hoàng quát khẽ một tiếng, tùy theo vung tay quát, bắt đầu đi. Theo Thiên Viên Yêu Hoàng ra lệnh, chỉ gặp 8 vạn yêu thú đại quân, hai cánh lao vùn vụt mà ra, nhưng mà không có trùng sát nhập Đường Nguyên. Hai cánh dọc theo Đường Nguyên biên cương chạy như bay, từng các cường đại đệ tử thản mắt tại biên cương các nơi. Dạng này bay vùn vụt mà ra để mọi người còn tưởng rằng 8 vạn yêu thú đây là muốn kỳ binh tập kích, hai cánh bọc đánh là cái gì giết Lý Thất Dạ trở tay không kịp. Hiện tại xem ra cũng không phải vậy, họ phân tán ở biên cương các nơi, ngược lại là phân tán thực lực để dễ dàng đánh bại. Thiên Viên Yêu Hoàng đột nhiên là dạng này bày trận để cho tu sĩ cường giả như hòa tượng sờ mãi không thấy tóc. Lúc này mới sâu sâu sâu thanh ngàn vàng, chỉ gặp đệ tử phân bố tại Đường Nguyên biên cương hai cánh, trên bọn họ thoáng cái từng cái đầu sợi rễ trong thanh âm chui xuống đất. Từng cái đệ tử này rễ cây dâu dài, nhắm mắt đâm vào bùn. Những đệ tử này bất luận là tay chân thân thể đầu mọc ra từng đầu rễ cây, để cho người ta thấy cũng không khỏi run rẩy, nhìn có chút khó coi. Bọn hắn là yêu tộc đệ tử, mà lại là hoa cỏ cây cối tạo thành đạo. Nhìn những cái đệ tử này toàn thân mọc ra rễ cây dâu dài, kịp phản ứng đằng sau mọi người đều muốn biết đệ tử này nay lịch gì, cũng đã ẩn minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Nhưng ngay một khắc, sư sư sư thanh âm phóng nhãn toàn bộ Đường Nguyên bùn đất buông lỏng, giống như dưới mặt đất có đồ vật gì tại cấp tốc các hành tẩu di động, một màn để người ta không khỏi có chút màu cốt sợ lên. Đặc biệt là bùn đất tại lỏng xa thời điểm, giống như đột nhiên có quái vật trùng xà xông đến, để người ta không khỏi nội tâm run rẩy. Thời khắc này phanh phanh phanh chui từ dưới đất lên thanh âm vàng, chỉ gặp từng đầu rễ cây phía dưới đất phá lên, nháy mắt chỉ gặp toàn bộ Đường Nguyên đều sinh trưởng đế mái không hết rễ cây dâu dài, từng cái rễ đồng dạng vũ động. Nghĩ một chút, toàn Đường Nguyên trăm ngàn vạn dặm rộng, nháy mắt lít nhà lít nhít sợi rễ là kinh khủng bậc nào để người ta dùng mình sự tình. Có thể nói thời khắc này mọi người tận mắt nhìn, chỉ cần ánh mắt chiếu tới toàn Đường Nguyên đều là bị lít nhà lít nhít rễ cây chiếm cứ. Móa nói thật kinh khủng buồn nôn. Thế một màn này không biết bao tu sĩ cường giả nội tâm tê ra đầu. Tại khi rễ cây hiện ra trong nháy mắt, nghe suy suy tanh âm vang, chỉ gặp ngàn vạn rễ cây toàn bộ đều là trong nháy mắt dây dừa giao tỏa, gặp Đường Nguyên từng cái tòa pháo đài, từng tòa pháo đài cao giang khắp nơi kinh vĩ tuyến, bị ngàn vạn rễ cây vững vàng cuốn ấy, giống như từng đầu cự mãng đem Đường Nguyên hết tẩy, nháy mắt lộn xộn như chết. Một màn này nhắc đến cũng khủng bố. Thiên Viên Yêu Hoàng là muốn từ dưới đất phá hủy khóa lại Đường Nguyên tuyệt thế cổ trận. Thế một màn này các tu sĩ cường giả cũng minh bạch Thiên Viên Yêu Hoàng chân chính ý đồ. Khó trách vừa rồi thời điểm đột nhiên là lao vùn vụt mà ra, hai cánh trái phải cũng không phải đánh lén Lý Thất Dạ, mà là tản mát tại biên cương các nơi, nguyên lai mưu đồ phòng được sao? Thế lít nhít rễ cây dâu dài nháy mắt quấn lại cả tòa tháp pháo đài, có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra. Chương 5466 Kiếm Cửu. Thời điểm này vô số rễ cây dâu dài vững vàng đem pháo đài quấn lại, toàn Đường Nguyên giống như bị rễ cây bao khỏa một dạng lên. Thời điểm này tản mát tại biên giới, tất cả yêu tộc đệ tử đồng quát, thúc giục cường đại huyết khí, đại đạo chi lực muốn phá hủy tuyệt thế cổ trận. Nhưng mặc kệ chúng thế nào liều mạng thúc giục công lực, bất luận huyết khí thế nào oanh minh, tại bọn hắn hỗn độn chân khí như thế quay cuồng, những cái pháo đài cao bị bọn hắn quấn quanh cơ bản không cách dung chuyển. Còn chi giờ này khắc này bọn hắn là từng cây thô to dễ móc khóa trên đất, rắn chắc siết, nhưng mà không làm lên chuyện, cơ bản là không thể dung chuyển. Không có biện pháp đem từng tòa tháp cao từ đất mọc lên, không thể. Không ít cường giả nhìn thấy dạng này giật mình nói, chẳng lẽ những pháo đài tháp cao này là cùng đường nguyên hòa làm một thể? Tuyệt thế cổ trận này chính là toàn bộ đường nguyên đại thế hoàn mỹ phù hợp, có thể nói cùng với đường nguyên, không thể phân chia. Trừ khi phá hủy đường nguyên mới thể giải quyết cổ trận. Một cái tinh thông trận pháp lão tổ thấy như vậy nhẹ lắc đầu, nhưng muốn phá hủy đường nguyên vậy chứ phải phá hủy tuyệt thế cổ trận, cái này nói là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vậy không có biện pháp sao? Có tu sĩ không tin tả nhịn không được hỏi. Vì đấy tinh thông trận pháp lão tổ chậm nói, cũng không phải không có, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thực lực xa xa trên tuyệt thế cổ trận, lấy lực lượng cường đại nhất phá vỡ nó. Lời ra để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Mọi người nhìn ra được tuyệt thế cổ trận này cường đại đến khó mà phá, chỉ sợ phóng nhãn toàn kiếm châu không mấy ai cái. Thời điểm này, yêu tộc đệ tử điên cuồng quấn lấy, liều mạng huyết khí tồi động, công lực y nguyên xung chuyển không thể động được mảy may cổ trận. Kết quả để cho thiên viên yêu hoàng vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới phương pháp của bọn hắn y nguyên không thể. Tốt, đừng có tốn sức. Một bực bình chân như vậy, Lý Thất Giả nở nụ cười xòe tay ra, lòng bàn tay đại địa chi hoàng sáng lên. Ngay trong chớp mắt, tất cả rễ cây râu dài một mực bao trùm pháo đài tháp cao, nháy mắt tách ra sáng chói không gì sáng được quang mang. Ông một tiếng, từng sợi thời điểm này như một thanh thần kiếm xé rách hư không đồng dạng, chặt đứt thế gian hết thảy. Thời điểm này vốn là một bực sao tỏa pháo đài, các đệ tử cũng không khỏi vì thế kinh ngạc, nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, nhưng tất cả đã chết. Oanh một tiếng nổ lớn, tất cả quang mang tỏa ra giống như nổ tung. Tại tiếng vang phía dưới, phù thiên cái địa rễ cây râu dài cho nghe mắt đánh bị đánh cho vỡ nát. Tất cả yêu tộc đệ tử nghe mắt bị lực trùng kích cường đại đánh ra máu tươi cuồng phún cho nghe mắt, để cho vốn có thể sao tỏa tuyệt thế cổ trận yêu tộc đệ tử bị đánh bay, bị thương không nhẹ. Thấy những yêu tộc đệ tử nghe mắt bị thảm bại, đứng xa nhìn tu sĩ cũng không khỏi giật mình, ai nấy là thấy được muốn phá cổ trận chỉ sợ không phải việc dễ. Muốn phá cổ trận này chỉ sợ không dễ như vậy, cái này sợ là một trận huyết chiến. Có cường giả thế hệ trước không khỏi nói ra, lúc này Lý Thất Giả có thể nói là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn đánh bại hắn chỉ sợ cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu cứ như vậy một chút bản lãnh các người, hoặc là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thế là Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười nói, hoặc là ngoan ngoãn từ đầu cút về tới đó hào hào đưa tiền chuộc. Thời điểm này Tinh Xạ Hoàng cùng Thiên Viên Yêu Hoàng mặt hết sức khó coi, xuất sư bất lợi, đặc biệt Thiên Viên Yêu Hoàng càng mặt tái xanh. Hắn hai lần trong tay Lý Thất Giả ăn thiệt lớn, với hắn dạng này uy sanh hiển hách tồn tại là một loại vốn nhục nhã. Thời điểm này Tinh Xạ Hoàng cùng Thiên Viên Yêu Hoàng nhìn nhau, cuối cùng hung hăng gật đầu. Bảy trận, thời điểm này bọn hắn đồng loạt hét lớn. Tám vạn yêu thú gầm thét giận dữ như kinh đào hải lãng đồng dạng đánh đến, có đất dùng núi chuyển chi thế. Riêng là dạng này gầm thét thanh âm đã khiến tròn chấn nhiếp tâm hồn. Thực lực như vậy đích thực là cường đại, không biết bao tù sĩ cường giả đều bị cường đại như vậy vô địch thanh thế dọa đến chân run cầm cập. Keng keng keng, thời điểm này hàn quang trùng thiên, khí thế như hồng, đào quang kiếm mạnh tung hoành thiên địa, thuẫn lũy cao cao xây lên. Hai chi cường đại quân đoàn bày ra trước mắt, đã cảm giác giọng lũ thép kia để người ta chấn động theo. Từ quân đoàn dạng này đánh thẳng tới, có thể nhé mắt phá hủy hết thảy. Cái quân đoàn dạng này trùng kích phía dưới, tựa hồ chính mình giống như sâu kiến. Thấy Tinh Xạ Thường Linh quân đoàn cùng 8 vạn quân đoàn yêu thú bày trận, dương cung bạt kiếm, tùy thời muốn đánh vào đường nguyên, để cho không ít tu sĩ cường giả không khỏi ngừng thở, muốn khai chiến. Thiên Viên Yêu Hoàng Tình Sợ Hoàng bắt đầu muốn cường công. Có cường giả nói thầm. Họ nói không có mặt các biện pháp tốt hơn. Chứ cường công nếu không, Bách Bình Sơn cùng Tinh Xạ Quốc chứ có thể là bỏ tiền chuộc người. Ai cũng biết Lý Thất Gia là công phu sư tử ngoạm, họ khó có khả năng bỏ tiền chuộc người. Chỉ nghe mắt đại chiến hết sức căng thẳng, nhiều người không khỏi vì đó khẩn trương, cũng là không khỏi ngừng thở. Kèo một tiếng kiếm minh, tại đại chiến hết sức căng thẳng, kiếm minh cửu thiên, kiếm minh phía dưới tất cả tu sĩ cường giả phối kiếm tùy theo minh hòa, tiếng kiếm thanh âm chập trùng không dứt, ức vạn kiếm vang. Nhiều tu sĩ cường giả bị thế kinh ngạc càng làm nội tâm giật mình. Chính là một cái tiếng kiếm minh thời điểm này giống như một cái thanh vô thượng thần kiếm từ trời giáng xuống, nháy mắt đâm vào tim mọi người, trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể, để cho nhiều tu sĩ cường giả vì đó toàn thân đau đớn một hồi, hoảng hốt phía dưới không khỏi hét một tiếng. Ngay tại kèo một tiếng kiếm minh, thanh âm này thật là một cái thanh thần kiếm trên trời giáng xuống. Tại tiếng kiếm reo, phanh một tiếng vang, nặng nề đâm vào lòng đất, tùy theo từ trời giáng xuống còn có một người, hắn là nhân kiếm hợp nhất, nặng nề đụng vào, đem đại địa va chạm hố sâu, bùn bay. Nhân kiếm hợp nhất, vách lối rung động lòng người, xa dần vương thức, tại trước mắt bao người một cái chậm rãi đứng lên, đây là một cái trung niên hán tử. Dáng dấp gầy gò, toàn thân áo đen, lợn tóc, má trái rủ xuống, thần thái lạnh nhạt, mắt bằng lãnh, không có bất kỳ gì tâm tình chập chờn, giống như là hắc thạch. Không đúng phải nói, hắn giống như trường kiếm trong tay. Tay hắn nắm trường kiếm đen, kiếm ngạc như phi tước, ngậm phòng, thân kiếm toàn thân đen như mực, lưỡi kiếm sắc bén, lóe ra lạnh lùng quang mang, kiếm chưa xuất thủ cũng đâm vào lòng người. Dạng này, toàn thân chi kiếm không cần cái gì tung hoành kiếm khí, nó phát tán đi lạnh lùng hàn quang, đến có thể đâm xuyên bất luận người nào lồng ngực. Kiếm như người, người như kiếm, nhân kiếm hợp nhất, ba câu này để hình dung người trước mắt cực kỳ thích hợp. Kiếm bát, thấy trung niên nhân áo đen, có đại gió lão tổ, mặt đại biến hãi nhiên kêu. Chính là khí thế khinh người thiên yêu, thiên viên yêu hoàng, Tình Sợ Hoàng, thấy trung niên áo đen cũng không khỏi biến sắc. Kiếm bát nghe tên này mọi người là chưa từng nghe qua, không khỏi dùng mình run một cái, mặc kệ ai đều là hãi nhiên hết. Kiếm thần thánh địa, kiếm bát. Nói xong cũng không khỏi hãi nhiên lùi sau mấy bước. Kiếm cửu, trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng phun ra hai chữ. Hai chữ trong miệng hắn không có bất kỳ cảm xúc. Kiếm rời vỏ giống như là trường kiếm chậm rãi mài rũa, để người ta không khỏi run lên. Kiếm cửu, mặt các đại giáo thế gia nguyên lão biết sanh tự ý vị, càng hít một hơi lãnh khí. Hắn tu luyện thành kiếm thứ 9, tên là kiếm cửu. Kiếm cửu hắn, hắn tới đây làm gì, lúc này không còn dám gọi là kiếm bát mà xưng là kiếm cửu. Thì hôm nay đừng nói tu sĩ cường giả xem như thiên viên yêu hoàng, Tinh Xạ Hoàng, thấy hắn cũng không khỏi mặt đại biến, thần thái ngưng trọng. Người của kiếm thần thánh địa, có trẻ tuổi bối phận run rẩy nhẹ nói ra. Cái này. Kiếm cửu sao xuất hiện, không phải là mất tích một đoạn thời gian sao? Từ lần trước chạm 7 vị trưởng môn đẳng sau có một đoạn thời gian không có xuất hiện, chính là cường giả thế hệ trước không gọi vì đó nói tầm một tiếng. Có đại sáo lão tổ thậm chí là thấp giọng nói ra, lần trước một trận chiến dù hắn trọng thương, ai cũng nghĩ là đã chết, không nghĩ đến đã tu luyện thành kiếm cửu. Người của kiếm thần thánh địa à? Nhắc đến tên này không ít người dùng mình. Tại kiếm châu lấy kiếm sừng bá, kiếm đạo vô địch, đại giáo truyền thừa, mọi người có thể nói là sáng sủa trôi chảy tỉ mỉ cường đại nhất. Hải đế kiếm quốc, tính yêu nội tình không thể lường kiếm trai, như là thiên hạ, thiện kiếm tông vân vân. Nhưng nhắc đến kiếm thần thánh địa thời điểm, mặc kệ là hải đế kiếm quốc đệ tử hay kiếm trai truyền nhân đều vì đó mà dùng mình. Bọn họ không phải kiếm châu môn phái truyền thừa cường đại nhất, thậm chí là nhỏ nhất môn phái. Vì cái gì đây? Bởi vì kiếm thần thánh địa đệ tử rất ít, chỉ có 2-3 người mà thôi, thậm chí có khả năng chỉ có 1 người. Chương 5465, kiếm thần thánh địa. Kiếm thần thánh địa tại Kiếm Châu có thể nói là được xưng tụng đệ nhất môn phái truyền thừa, môn hạ đệ tử 2-3 cái, thậm chí có 1 cái truyền nhân. Nhưng chính như vậy, quy mô môn phái nhỏ lại là tại Kiếm Châu, thậm chí bát hoang đều để người ta nghe mà biến sắc. Tại Kiếm Châu, nếu nói đến Hải Đế Kiếm Quốc, có lẽ để người ta vì đó kinh sợ, nhưng nói tới Kiếm Thần Thánh Địa để người ta dùng mình. Tất cả mọi người nói đến Kiếm Thần Thánh Địa liền nghĩ một chữ, giết. Không sai, Kiếm Thần Thánh Địa không phải cái gì tập đoàn sát thủ, cũng chẳng phải là cổ lão sát thủ truyền thừa. Nhắc đến họ, ai cũng nghĩ đến chữ giết này mà dùng mình. Nó là một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa, thậm chí phóng nhãn toàn Kiếm Châu không có mấy cái môn phái truyền thừa có thể so sánh, càng thêm xa xôi. Chính như vậy mỗi thời đại cũng có 2-3 cái truyền nhân Kiếm Thần Thánh Địa, lại có thể một đời truyền thừa tiếp. So với Hải Đế Kiếm Quốc loại càng thêm xa xưa, truyền thừa phải xa xưa hơn, có thể gọi là kỳ tích. Kiếm Thần Thánh Địa truyền thừa tại trong truyền thuyết kỷ nguyên trước, thuộc về phần từ thời đại nào là sáng tạo ra lúc nào thế nhân không cách biết. Nhưng con nghe đồn nói Kiếm Thần Thánh Địa Thủy Tổ là một vị cực kỳ khủng bố, đáng sợ cổ chi tiền đế. Người đàm luận đều là dù mình, thậm chí có chuyện ngôn nói vào lúc đó một câu để hình dung Kiếm Thần Thánh Địa Thủy Tổ, tiểu nhi nổi tiếng khóc đêm mà dừng. Nghĩ một chút, tiểu nhi nghe kỳ danh khóc đêm liền dừng, có thể là đáng sợ cỡ nào, dọa người. Đương nhiên, Kiếm Thần Thánh Địa đi qua thường thường đã sớm tan biến tại trong Trường Hà thời đại. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Kiếm Thần Thánh Địa vẫn sừng sững không ngã, một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Dù tại đương kim bát hoàng kỷ nguyên, Kiếm Thần Thánh Địa không có xuất hiện đạo quân, y nguyên là 10 phần đáng sợ để người ta nghe mà biến sắc. Nghe đồn Kiếm Thần Thánh Địa tại trăm ngàn vạn năm tới nay tồn tại cường đại nhất là Kiếm Thập Tam. Kiếm Thánh Thánh Địa Thủy Tổ từng là sáng tạo vô địch kiếm pháp Tuyệt Kiếm Thập Tam. Kiếm Thần Thánh Địa mỗi một đại đệ tử có thể sửa luyện môn này vô địch kiếm pháp Tuyệt Kiếm Thập Tam, nhưng kỳ diệu là họ không có tên của mình, đều lấy kiếm thức mà lấy tên. Truyền thuyết Tuyệt Kiếm Thập Tam tổng cộng 13 kiếm, tu được một kiếm xưng là kiếm nhất, hai kiếm là kiếm nhị, ba kiếm là kiếm tam. Mà trong bát hoàng ghi chép bắt đầu, thế nhân chỉ biết Kiếm Thần Thánh Địa mạnh nhất lão tổ là Kiếm Thập Tam, nhà đồ là luyện thành Tuyệt Kiếm Thập Tam 13 kiếm vô địch thiên hạ. Hắn chính cùng với Bạch Cốt Đạo Quân một cách thời đại. Kiếm Thập Tam cường đại là cường đại cỡ nào, tình trạng truyền thuyết năm đó hắn cùng Bạch Cốt Đạo Quân một trận chiến, cuối cùng hắn cùng Bạch Cốt Đạo Quân đồng quy vô tận. Trận này rung động toàn bát hoàng, người thiên hạ nghe ngóng cũng không khỏi kinh dị. Từ đó về sau, Kiếm Thần Thánh Địa Kiếm Thập Tam danh tự là vững vàng khắc sâu tại tu sĩ cường giả nội tâm. Ở đời sau, vô số cường giả nghe mà biến sắc, nghĩ một chút, một đời vô địch đạo quân là cỡ nào cường đại. Mà Bạch Cốt Đạo Quân chính là lấy bạch cốt chứng đạo 10 phần nghịch thiên cường hoành. Kiếm Thập Tam cùng đánh một trận có thể đồng quy vô tận, có thể nghĩ hắn đáng sợ ra sao, cường đại cỡ nào. Tuyệt thế Kiếm Thập Tam, môn kiếm pháp này để người ta người thiên hạ vì đó kinh dị. Dù có truyền ngôn nói Bạch Cốt Đạo Quân là một cái có thể chết đi phục sinh, dù không biết thật giả, nhưng Kiếm Thập Tam có thể cùng hắn đồng quy vô tận đã đầy đủ chứng minh sự cường đại. Kiếm Thần Thánh Địa đường thế chuyển nhân chính là trước mắt hán tử áo đen. Đương nhiên trước kia hắn cũng không gọi là kiếm cửu, hắn gọi là kiếm bát. Tại lúc ấy hắn từng liền trả mấy cái trưởng môn biến mất theo. Và vào lúc đó Kiếm Châu rất nhiều người cho rằng hắn chiến tử hoặc trọng thương tử vong. Mà hôm nay hán tử áo đen tái hiện, không còn là kiếm bát đã lên kiến cửu, mang ý nghĩa hắn đã luyện thành kiếm thứ 9 càng cường đại đáng sợ kiếm cửu. Thấy trước mặt người áo đen, bất kỳ người nào là cảm thấy hắn so với địch nhân gì đều đáng sợ hơn. Kiếm cửu thần thái lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc, mắt quét qua thời điểm không biết bao người nội tâm đánh run một cái, lùi sau mấy bước, thậm chí chân run nhũn xa đứng không vững. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy kiếm cửu mắt quét tới cổ sát ý lạnh lùng kia thật giống như hắn đang nhìn một người chết, để cho người ta thấy không khỏi rùng mình. Ta tới. Lúc này kiếm cửu mắt nhìn Thiên Viên Yêu Hoàng nói, sư trưởng môn xuất chiến. Thiên Viên Yêu Hoàng cũng không phải kẻ yếu, hắn là tung hoành thiên hạ yêu hoàng, cả đời thấy qua cường địch vô số, cũng chưa từng gặp kiếm cửu càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng kiếm cửu ánh mắt là hướng thân thể hắn chằm chằm, khiến hắn cũng run rẩy. Trưởng môn bế quan, mời tôn giá hẹn thời gian. Thiên Viên Yêu Hoàng thập sầu hít thở một cái trầm chậm nói: ngày đến kiếm cửu cùng với Thiên Viên Yêu Hoàng đối thoại ở đây, không ít người nội tâm chấn động. Tới khắc này, nhiều người minh bạch vì sao kiếm cửu xuất hiện. Kiếm cửu muốn khiêu chiến sư trưởng môn, mọi người nội tâm chấn động, nói ra rốt cuộc kiếm châu lục hoàng lục đại tông chủ kiếm cửu đã chém giết mục tiêu. Lần này kiếm cửu chém giết mấy cái đây? Không ít tu sĩ cường giả bao gồm danh môn đại giáo lão tổ Nguyên Lão làm cũng không khỏi run rẩy. Kiếm cửu mới mở miệng chính là muốn khiêu chiến Bách Bình Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết, mọi người là minh bạch chuyện xảy ra. Kiếm thần thánh địa đệ tử là đồng dạng đặc điểm, kiếm vô tình, người tuyệt nghĩa, độc lai độc vãng, sát phạt vô tình, kiếm ra hẳn phải chết. Mỗi một cái kiếm thần thánh địa đệ tử đều là tuyệt diệt, yên lặng, lạnh lùng, sát phạt. Tại bọn hắn mỗi cái thời đại đệ tử tu luyện tuyệt kiếm thập tam, khiến cho mọi thời đại kiếm thần thánh địa đều ở tuyệt kiếm tuyệt tình. Bọn hắn đệ tử trong mắt chỉ có kiếm, chỉ có giết bọn hắn lấy kiếm chứng đạo, lấy sát chứng đạo. Đương nhiên, đệ tử lấy sát chứng đạo, lấy kiếm chứng đạo cũng không phải chỉ giết chóc thiên hạ mà chỉ giết trong lòng mình địch nhân. Nên mỗi một cái thời đại đệ tử kiếm thần thánh địa xuất thế đều có cái này đến cái khác, tu sĩ cường giả trở thành mục tiêu quán. Mà mỗi một cái giai đoạn mục tiêu không giống nhau, chọn chúng mục tiêu đằng sau, kiếm thần thánh địa đệ tử từng cái đi đem bọn hắn chém giết, lấy đến tôi luyện chính mình tuyệt sát vô tình kiếm đạo. Thực tế bọn hắn bị chọn chúng mục tiêu cùng với kiếm thần thánh địa đệ tử không cừu không oán, thậm chí có khả năng cùng hắn giao tình, thậm chí là ân nhân. Nhưng mặc kệ bằng hữu hay ân nhân, một khi bị bọn hắn chọn là mục tiêu chính là bị chém giết. Kiếm thần thánh địa chọn chúng mục tiêu chẳng phải vì báo thù, cũng chẳng phải vì oán giận gì, thuần túy là lấy thích hợp mục tiêu mà thôi, để rèn luyện kiếm đạo. Cho nên khi mà hắn đệ kiếm thần thánh địa đệ tử chém giết chính mình địch nhân thời điểm cũng không cần bất luận ân oán. Đương nhiên cũng có người muốn nhận đến bọn hắn giết người, chỉ bất quá tên địch nhân này đúng là mục tiêu của hắn, có bao nhiêu tiền hắn đều đi giết. Nếu như không phải, chỉ sợ người có nhiều tiền hơn nữa cũng không làm. Kiếm thần thánh địa đệ tử tuyệt ở kiếm, tuyệt ở tình, tuyệt đối là 10 phần đặc biệt truyền thừa. Hôm nay hắn mới tới chính là mở miệng khiêu chiến Bách Bình Sư Sư Ánh Tuyết. Mọi người minh bạch Sư Ánh Tuyết đã là kiếm cửu mục tiêu, mọi người cảm thấy cái này không có gì ngoài ý muốn. Thiên hạ hôm nay tu sĩ phổ thông đã không phải đối thủ của kiếm cửu, không thể là mục tiêu, chỉ có kiếm châu lục hoàng lục tông chủ cường đại tồn tại mới có thể trở thành mục tiêu hắn, bằng không lại hướng đến chính mình là ngũ tổ chi lưu. Sư trưởng môn cùng đánh một trận thế nào? Gặp kiếm cửu đem Sư Ánh Tuyết chiến, không ít người nghị luận ầm ĩ. Sư trưởng môn là đương kim lục hoàng cùng với đạm hải kiếm hoàng nổi danh, có cường giả thấp giọng nói, đừng nói thế hệ trẻ, chính là thế hệ trước cũng có địch tổ. Làm lục hoàng bên trong thực lực đã là xa xa trên đại giáo lão tổ. Kiếm châu lục hoàng Sư Ánh Tuyết là một trong đó, đạm hải kiếm hoàng cũng vậy, là đường kim thiên vị cao nhất, thực lực mạnh nhất trung niên, thanh niên thực lực ở xa xa trên tuấn ngạn tập kiếm, chính là đường kim kiếm châu môn phái truyền thừa cường đại nhất trưởng môn chi lưu. Hiện tại kiếm cửu khiêu chiến Sư Ánh Tuyết lập tức không khỏi nghị luận ầm ĩ. Suy đoán kiếm cửu đánh với Sư Ánh Tuyết một trận ai thắng thua, nhưng hắn ra sành thật quá lớn, dọa người, mọi người không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì lần trước lời không tại tông môn, hiện tại bế quan. Kiếm cửu mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Viên Yêu Hoàng, từ thần thái xem ra nhìn hắn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình, nhưng kiếm cửu là vậy, thần thái làm bất luận kẻ nào đều dùng mình. Cảm giác kiếm cửu đang nhìn một người chết, hoặc nói trong mắt hắn đều là người chết. Liền xem như lúc này Thiên Viên Yêu Hoàng cũng không ngoại lệ, bị kiếm cửu sạng này nhìn chằm chằm sát đầu run ra nói, chúng ta trưởng môn đích thực bế quan mời tôn giá hẹn thời gian thế nào? Thiên Viên Yêu Hoàng có thể nói là người cao cao tại tượng, cùng bao nhiêu người nói chuyện đều là khí thế bế nghế thiên hạ, nhưng giờ bị kiếm cửu chất vấn, hắn là cảm giác chột dạ. Sư Ánh Tuyết đích thực bế quan, lần trước kiếm cửu liền tới, vừa vặn Sư Ánh Tuyết không có ở tông môn, vừa về tới tông môn liền bị buộc bế quan. Bách Bình Sơn để cho Sư Ánh Tuyết bế quan, phải chăng có thể làm cho nàng tránh thoát kiếm cửu khiêu chiến, hay là muốn mượn thế bế quan cơ hội tăng đến thực lực của nàng? Vạn nhất bất đắc dĩ, liền chuẩn bị đánh với kiếm cửu một trận, làm một cái sách lược vẹn toàn.